chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ở chương trình kỳ trước, chúng ta đã theo dõi. Dương Quá dậy thật sớm, đi dạo trong vườn hoa. Chàng gặp con gái của cốc chủ tên là Công Tôn Lục Ngạn. Nhiều nơi trong tuyệt cốc này, cây hoa tình mọc đầy. Dương Quá đưa tay, hái mấy bông hoa, bị gai hoa tình chích chảy máu. Lục Ngạn giải thích, người nào bị trúng gai của hoa tình, trong vòng 12 canh giờ không được nhớ đến ai cả, nếu không sẽ khổ sở vô cùng. Cốc chủ cho người mời 6 vị khách đến một tòa thạch thất lớn để được tương kiến và dùng trà. Chu Bá Thông tự giải thoát được sự giam giữ, bắt cóc Tiêu Tương Tử điểm huyệt, rồi lấy hết quần áo của y mặc vào, lao đến tòa thạch thất, giao đấu với đệ tử có võ công cao cường nhất của cốc chủ là Phàn Nhất Ông. Lát sau, Tiêu Tương Tử huyệt đạo được giải khai, y chạy đến sảnh, thấy Chu Bá Thông mặc quần áo của y. Tiêu Tương Tử vô cùng tức giận, nhảy đến tấn công Chu lão. Dần dần, cả Ni Na Tinh, Mã Quan Tá, Doãn Khắc Tây, Dương Quá cũng ra tay hỗ trợ Tiêu Tương Tử. Tuy vậy, Chu lão vẫn không hề nao núng. Trong một pha đánh, quyền phong của Chu Bá Thông làm Mã Quan Tá bị Phàn Nhất Ông quất bộ râu dài vào mặt. Gã liền túm lấy quấn 2-3 vòng trong bàn tay. Thế là hai người, một cao, một thấp, rớt xuống, nằm trên sàn mà đánh nhau, không rứt ra được. Trung Luân Pháp Dương nhìn cảnh hỗn loạn trong đại sảnh. 6 người đồng hành thì 5 người đã xuất thủ. Nếu không hạ nổi một mình lão ngoan đồng thì mất hết cả thể diện. Liền rút từ trong bọc ra một cái ngân luân, một cái đồng luân. Nghe kín con, kín con. Một cái đánh từ trái sang phải, một cái đánh từ phải sang trái, tạo thành hai hình vòng cung tập kích Chu Bá Thông. Song luân xé gió bay đi, nghe rợn cả người. Chu Bá Thông không biết lợi hại mà nói: "Vật gì thế nhỉ?" Lão giơ tay bắt, Dương Quá kêu to: "Đừng bắt!" Chàng lẳng cây cương trượng đón đầu, choang một tiếng lớn, chiếc đồng luân đụng vào cương trượng, bay vào góc tường đá. Các tia lửa và dụng đá văng ra tung tóe. Chiếc đồng luân bay vòng trở lại. Kim Luân Pháp Dương hất tay trái một cái, chiếc đồng luân lại bay về phía xa nhà. Chu Bá Thông đã biết lão hòa thượng kia không đùa. Thiết nghĩ, cả bọn liên thủ với nhau, một mình lão khó mà địch nổi. Bèn lộn một vòng xuống đất, nói: "Các vị, lão ngoan đồng thất bội, ngày mai chúng ta hãy lại chơi tiếp hát." Nói xong, lão chạy ra cửa sảnh, chỉ thấy 4 gà áo xanh đã chăng sẵn lưới ở bên ngoài. Chu Bá Thông đã nếm mùi lưới hôm qua, kêu lên: "Quỷ rồi!" Lão xoay người phóng ra cửa sổ phía đông, thấy mấy cái bóng xanh chao động, một tấm lưới khác sắp chụp tới. Chu Bá Thông vội nhảy trở vào giữa sảnh, thấy 4 phía đông tây nam bắc đều có lưới đón sẵn, đang nhảy trở lên xa nhà. Một chiêu xung thiên chưởng làm cho mái nhà thủng một lỗ lớn. Vừa nhô đầu định giọt lên, thấy trên đó cũng có lưới chăng sẵn rồi. Lão không còn đường thoát, nhảy xuống đất, chỉ mặt cốc chủ, cười nói: "Nè, lão mặt vàng kia, ngươi giữ chân ta làm gì? Muốn ta chơi đùa với ngươi nữa hả?" Công Tôn cốc chủ thẳng nhiên nói: "Chỉ cần lão để lại 4 thư đã lấy, sẽ lập tức cho lão ra khỏi sơn cốc ngay." Chu Bá Thông ngạc nhiên: Ta lấy mấy thứ thối tha của nhà ngươi làm gì? Dẫu có luyện được cái bản lĩnh như nhà ngươi, tưởng đã hiếm lắm sao?" Công Tôn cốc chủ thông thả bước ra giữa sảnh, dùng tay phải phẩy phẩy bụi trên áo, lại dùng tay trái phẩy phẩy bụi, rồi nói: "Không phải hôm nay là ngày đại hỷ của ta, thì ta đã lĩnh giáo lão già chiêu. Lão hãy để lại mấy thứ của sơn cốc rồi rút đi cho thì." Chu Bá Thông cả giận, cao giọng: "Nói vậy tức là nhà ngươi bảo ta lấy trộm đồ vật của nhà ngươi hả? Cái xó cùng cốc này có bảo bối quái gì kia chứ?" Nói xong, lão cởi bỏ quần áo ra, động tác chân tay cực lẹ, trong giây lát đã trần như nhộng. Công Tôn cốc chủ luôn miệng quát dừng lại đi, nhưng Chu Bá Thông chẳng thèm nghe, cứ cởi tuốt tuột. Mấy nữ đệ tử trong sảnh xấu hổ ngoảnh cả đi, không dám nhìn lão. Hành động ấy cũng thật bất ngờ đối với cốc chủ.

Đa tạ. Lão lùng này là người không tệ, ngặt nổi lão ta bái nhầm sư phụ thôi. Võ nghệ non kém, một cành liễu cũng đủ đối phó với lão ta rồi. Chàng run run cành liễu dứ dứ tới cây trường. Và nhất ông nghe lời lẽ chàng làm nhục sư tôn, nghĩ bụng phen này giao thủ đúng là một mất một còn. Hết chỗ dung tình, liền thi triển 9981 lộ bát thủy trường pháp. Môn trường pháp này mang tên bát thủy, hắt nước dội nước, đủ biết nó nghiêm mật tới mức nào. Trường pháp thi triển ban đầu nghe ù ù lợi hại, nhưng chỉ sau mấy chiêu, phương vị công kích cứ dần dần chệch choạng, đầu cây trường hơi chết, khiến tiếng gió tạo ra cũng yếu dần. Thì ra Dương Quá đang sử tự quyết chữ triền trong đạt câu bổng pháp. Cành liễu cứ bám riết đầu cây trường, cây trường sang đông, cành liễu theo sang đông, cây trường hất lên, cành liễu cũng theo lên, đồng thời cứ đẩy nhẹ sang ngang, làm cho cây trường buộc phải đổi hướng. Tự quyết chữ triền trong đả cổ bộ pháp chính là bắt nguồn từ công phu thượng thừa trong võ học bốn làng bạc ngàn cân, ảo diệu tinh vi hơn cả phép mượn lực đánh lực, hồn nước đẩy thuyền. Mọi người càng xem càng lạ, không ngờ Dương Quá còn ít tuổi mà lại có võ công thuần diệu như thế. Chỉ thấy lực đạo trên cây trường của Phàn Nhất Ông yếu dần, còn kình lực trên cành liễu của Dương Quá thì càng lúc càng gia tăng. Sau 30 chiêu, toàn thân Phàn Nhất Ông đã bị cành liễu khống chế. Lão càng dùng lực thì càng lão đảo, khó bề đứng vững. Sau đó giống như bị cuốn vào trong một luồng gió lốc, lão cứ xoay tròn như cái chong chóng, tối tăm mặt mũi, không còn phân biệt phương hướng gì nữa. Tông Tôn Cốc Chủ đập mạnh tay xuống bàn quá to: "Nhớ công, lui ra!" Tiếng đập bàn mạnh làm cho Dương Quá cũng giật mình. Chàng nghĩ, lúc này há để cho người lui về, liền đổi sang tự quyết chữ chuyển. Thân hình bất động tại chỗ, cổ tay xoay nhanh một vòng tròn nhỏ, khiến Phàn Nhất Ông xoay tròn y như một con quay. Dương Quá chuyển động cổ tay càng nhanh thì Phàn Nhất Ông xoay càng nhanh. Cây trường trong tay lão giống như cái cán dài của con quay, cũng cứ xoay tròn. Dương Quá nói giọng sang sảng: "Lão mà đứng vững không ngã mới đúng là anh hùng hảo hán. Chỉ sợ sư phụ của lão nhầm lẫn, lại đi dạy đồ đệ lâm trận tay ngã quỵ mà thôi." Nói rồi chàng hất mạnh cành liễu lên cao, nhảy lùi hơn một trượng. Phàn Nhất Ông lúc này tâm thần và thân xác đã hoàn toàn không còn tự chủ, hai chân loạn choạng, chỉ xoay vài vòng nữa ách ngã quỵ. Tông Tôn Cốc Chủ đột nhiên tung mình nhảy lên cao, vỗ mạnh một chưởng xuống đầu cây trường, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Cái vỗ trong bình thường mà lực đạo cực mạnh, khiến cây trường cắm xuống đất hơn hai thước, không xoay tròn nữa. Phàn Nhất Ông hai tay ôm chặt cây trường mới không bị ngã quỵ, nhưng thân hình lão đảo như kẻ say rượu, nhất thời không đứng vững được. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 35 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị đón nghe phần đọc truyện tiếp theo vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì xin chào tạm biệt.